Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nguyệt Lượng kéo Lâm ỉ Miên ra khỏi sàn nhảy. Nắm chặt cổ tay của cô. Dùng sức rất lớn. Tầm mắt của Lâm ỉ Miên rơi vào trên người nàng. Ánh đèn kỳ quái chiếu vào đầu Hứa Nguyệt Lượng. Nhảy cùng bím tóc của nàng lấp la lấp lánh. Hiếm khi có loại thời điểm như vậy. Cho dù trong mơ cũng khó có được. Hứa Nguyệt Lượng ở trước mặt cô, dùng động tác cường ngạnh lại bức thiết lôi kéo cô. Lâm ỉ Miên không thể không theo bước chân của nàng. Cô chỉ có thể đi theo bước chân của nàng. Đi theo nàng ra khỏi đám đông. Đi qua những ánh mắt hỗn độn. Đi về một hướng không xác định. Hứa Nguyệt Lượng nắm chặt tay cô. Đi vòng quanh ghế. Dừng bước chân. Không quay đầu mà đi về phía quầy bar. Đợi nhân viên pha chế xinh đẹp ở quầy bar chế tác xong một ly rượu. Sau đó cúi người thấp giọng hỏi. Ở đây các cô có phòng riêng phải không? Người phục vụ nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt rồi liếc nhìn Lâm ỉ Miên bị nàng kéo ở phía sau. Sau đó kẽo kẹt lau một chiếc ly. Dù bận vẫn ung dung nói. Muốn mở phòng phải là thành niên nha. Mặt Hứa Nguyệt Lượng đỏ đến tận cổ. Cảm ơn khích lệ. Tôi thành niên rồi a, nhân viên pha chế. Thân phận, chứng minh thư. Hứa Nguyệt Lượng hoảng sợ giơ tay sờ sờ bên cạnh. Ở trong túi, trong, cuối cùng Lâm ỉ Miên cũng tiến lên một bước. Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Mỹ nữ, đừng trêu chọc em ấy nữa. Người pha chế cười, giơ tay ra hiệu cho người phục vụ khác. Đưa họ lên lầu, giọng nói không thấp. Hầu như tất cả những người ngồi trong quầy đều nhìn sang. Hứa Nguyệt Lượng vùi đầu, cảm thấy toàn thân bốc hỏa, nhưng không chút nào trốn tránh. Nàng theo sát phía sau người phục vụ, vẫn sải bước lớn vội vàng. Lâm ỉ Miên thuận theo mà bị nàng nắm, cứ như vậy đi vào thang máy lên tầng 2. Tầng 2 yên tĩnh hơn rất nhiều. Âm nhạc điên cuồng tầng dưới biến thành rung động. Sàn nhà ầm ầm, tiếng đập vào lòng bàn chân rõ ràng có tiết tấu. Hứa Nguyệt Lượng dùng sức lại thong thả hô hấp, tận lực dập tắt ngọn lửa của mình, nhưng khoảng cách quá ngắn. Hai người đã sớm tới trước cửa phòng, cửa bị đẩy ra, người phục vụ nói vài câu rồi lui ra ngoài. Vừa rồi nàng chỉ bật một ngọn đèn cực kỳ mờ ảo, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy đường viền của đồ đạc trong phòng. Ghế sofa lớn, bàn trà có bia, máy chiếu trên đầu, giống phòng karaoke hơn. Hứa Nguyệt Lượng hít một hơi thật sâu, buông bàn tay đang nắm cổ tay Lâm ỉ Miên. Nàng bảo Lâm ỉ Miên ngồi xuống, cầm danh sách đồ uống trên bàn lên, xem rồi hỏi Lâm ỉ Miên, chị còn muốn uống gì nữa không? Lâm ỉ Miên vươn tay cầm lấy nước khoáng trên bàn, mở ra uống một ngụm, có chút khát, uống nước là được rồi, có chút khát. Hứa Nguyệt Lượng nhìn sang, Lâm ỉ Miên đang ngồi trên sofa. Chống khuỷu tay lên hai chân, hơi nghiêng người, làm cho cổ áo mở rộng hơn. Những ánh sáng tinh tế rơi xuống da thịt trắng như tuyết của cô, như những vì sao sáng trong đêm. Hứa Nguyệt Lượng vô thức động yết hầu, nàng cũng có chút khát, uống nước khá tốt. Hứa Nguyệt Lượng ném danh sách rượu xuống, cầm lấy một chai nước khoáng uống một hơi. Uống nhiều rượu sẽ say a. Sau đó nàng một hơi uống hết nửa chai nước khoáng nhỏ. Lâm ỉ Miên ngả người ra sau, nhìn nàng, tư thế đứng uống nước của Hứa Nguyệt Lượng rất hùng dũng. Giống như thổi bia khiến cô muốn cười, nhưng ý cười vừa kéo trên khóe môi, cô lại đè lại, bây giờ không phải lúc cười. Cười, bầu không khí sẽ trở nên thoải mái, giống như một sợi dây thật vất vả mới căng ra. Lâm ỉ Miên không thể để nó như mũi tên chưa phát. Cô rũ mắt, khống chế biểu tình rồi lại ngước mắt lên. Hứa Nguyệt Lượng đã uống nước xong. Có lẽ nàng rất khát. Uống nhiều như vậy, uống xong còn liếm liếm môi. Cho nên môi sáng lấp lánh. Ở trong môi trường tối thì rất có cảm giác. Lâm ỉ Miên nhìn nàng. Thúc giục, khi nào bắt đầu, cô có chút gấp không chờ nổi. Nóng lòng muốn xác minh suy nghĩ trong lòng, nhìn rõ suy nghĩ của Hứa Nguyệt Lượng, muốn biết lần, nhảy cho một mình chị xem. Này chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào của Hứa Nguyệt Lượng. hay là rốt cuộc nàng bước vào bẫy dập của Lâm Ỉ Miên? A, được, được, lập tức. Hứa Nguyệt Lượng có chút luống cuống, giống như đã nhận được nhiệm vụ công tác. Nàng đặt chai nước xuống, nhìn đi nhìn lại, không có nhạc. Lâm Ỉ Miên vừa định nói, Hứa Nguyệt Lượng đã giơ một ngón tay lên. Tôi biết rồi, nàng chạy đến bàn trà, rút điều khiển bật máy chiếu. Phục vụ nói chúng ta có thể kết nối với âm nhạc ở tầng dưới. Ở trong phòng trải nghiệm cảm giác mạnh nhảy disco. Lâm Ỉ Miên, Hứa Nguyệt Lượng kết nối xong. Nhịp điệu quen thuộc bùng nổ. Đèn trần trong phòng bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngay cả màn hình chiếu cũng biến thành hình dáng của đám đông đang nhảy múa. Hứa Nguyệt Lượng hét lên. Vì tôi đã nói tôi nhảy tốt hơn họ. Vậy phải dùng cùng một loại nhạc. Cạnh tranh công bằng. Lâm Ỉ Miên. Đây là ngài cạnh tranh cho hạng mục chuyên nghiệp của chính mình sao? Đầu của Lâm Ỉ Miên lại bắt đầu ong ong. Cái này hoàn toàn không thể cười nổi. Cô ngả người ra sau. Ngồi xuống ghế sofa. Bắt đầu thả lỏng, Hứa Nguyệt Lượng trở nên nghiêm túc, giống như trong phòng lai. Nàng lùi lại hai bước, làm tư thế nhảy, gõ nhẹ mũi chân xuống đất. Sau khi quen thuộc với nhịp điệu, nàng ngẩng đầu lên, vào trạng thái. Nàng thực sự là tập nhảy quanh năm, ngay cả với những bản nhạc cùng phong cách không quen thuộc. Nàng cũng có thể ứng biến ở trình độ cao. Đây là một bản nhạc rất vui vẻ. Hứa Nguyệt Lượng cũng có phong thái cùng động tác vui vẻ. Ăn mặc gợi cảm lại sa đọa. Nàng nhảy xuất sắc như một cổ động viên cổ vũ trên sân. Cuối cùng Lâm Ỉ Miên cũng cười rộ lên. Vì Hứa Nguyệt Lượng thực sự rất đáng yêu. Trong phòng live, đối diện với màn hình, mang filter, Hứa Nguyệt Lượng có thể đáng yêu đến mức làm Lâm Ỉ Miên cảm thấy thoải mái cả người, huống chi là hiện tại. Thật gần. Thật độc nhất vô nhị, Hứa Nguyệt Lượng thực sự đang ở trước mặt cô, không có phóng to phóng nhỏ bởi màn ảnh. Nàng là lập thể, 3D, có độ ấm, có khí vị, ấm áp lại thơm, không cần phải ứng phó với nhiều người xem đổ xô vào phòng live. Chỉ nhìn cô, chỉ vì cô, nhạc đang thấp dần, đã gần kết thúc, Hứa Nguyệt Lượng cũng đã hoàn thành động tác. Kết quả là lầu dưới hoàn toàn không có ý tứ này. Ngay sau đó, tiếng nhạc lại bùng lên, trở nên dữ dội hơn, khiến Hứa Nguyệt Lượng trở tay không kịp. Tay chân của nàng làm tiếp động tác, lập tức rối loạn, dưới chân lảo đảo hai bước, nhưng lại nhanh chóng bắt kịp tiết tấu. Động tác càng ngày càng nhanh, quản lý biểu hiện hoàn toàn không mất đi hiệu lực vì sai lầm vừa rồi. Nàng không cười nổi, lại quá thẹn thùng, đôi má ửng hồng là vì xấu hổ. Nhưng cũng là màu hồng khỏe mạnh do vận động mang lại. Lâm Ỉ Miên cũng quá vui mừng. Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Hứa Nguyệt Lượng bất đắc dĩ phải thay đổi hai bộ động tác. Nàng nhìn Lâm Ỉ Miên. Thần thái chuyên nghiệp không còn. Trực tiếp nói chuyện với cô. Trời ạ, sao vẫn chưa kết thúc? Lâm Ỉ Miên hắng giọng để ý cười của mình không quá khoa trương. Mọi người đang nhảy rất vui vẻ. Đương nhiên là không thể kết thúc. Hứa Nguyệt Lượng kéo vạt áo vẫy trái vẫy phải. Rất quật cường. Vậy tôi cũng không thể kết thúc. Lâm Ỉ Miên nghiêng người về phía trước. Hỏi nàng. Nguyệt Lượng, em có vui không? Lạc Phúc Thủy nói lúc cô gọi tên cô ấy. Thập phần mê người. Cho nên cô liền dùng ngữ điệu mê người nhất mà hỏi câu này. Thấp một chút. Trầm một chút. Ôn nhu một chút. Mặc dù tiếng nhạc rất lớn nhưng Hứa Nguyệt Lượng vẫn có thể nghe rõ câu hỏi của cô. Vẻ mặt ngưng trệ trong giây lát. Hiển nhiên không ngờ tới Lâm Ỉ Miên sẽ hỏi một câu như vậy. Vui à, nàng bước tới tiến lại gần Lâm Ỉ Miên. Tôi rất vui, ra ngoài chơi với bác sĩ Lâm. Tôi đặc biệt vui vẻ à. Lâm Ỉ Miên ngẩng đầu nhìn nàng. Mấy ngày nay em có vui không? Hôm nay em có vui không? Vừa rồi ở dưới lầu em cũng vui sao? Bước chân của Hứa Nguyệt Lượng dừng lại. Chỉ còn lại tay. Máy móc bừa bãi vung lên. Bài hát cuối cùng cũng kết thúc. Âm nhạc biến mất. Toàn bộ hộp rơi vào trầm mặc đến khó thở. Tới rất đúng lúc. Âm nhạc trầm mặc. Hứa Nguyệt Lượng trầm mặc. Ông trời giống như đang đợi câu trả lời. Muốn trả lời đến rõ ràng rành mạch. Muốn xấu hổ, vậy xấu hổ đến quan hệ quyết tuyệt. Hứa Nguyệt Lượng đứng ngây ra, cách Lâm Ỉ Miên một bước. Cỗ máy nhảy linh động vừa rồi biến thành một con búp bê dại ra. Chỉ có lồng ngực phập phồng. Cuối cùng, nàng nói, mấy ngày nay tôi không vui lắm. Bởi vì công việc quá bận rộn, tôi đều không nhắn tin với bác sĩ Lâm. Đầu quả tim của Lâm Ỉ Miên nhảy lên. Hứa Nguyệt Lượng nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng. Không dám nhìn thẳng cô. Nàng gọi cô là bác sĩ Lâm. Giống như ở cùng người thứ ba mới có thể nói rõ suy nghĩ của mình. Hôm nay tôi rất vui. Bởi vì tôi được ra ngoài chơi với bác sĩ Lâm. Nhưng vừa rồi tôi không vui lắm. Bởi vì bác sĩ Lâm không nói chuyện với tôi. Để tôi nhìn người khác. Còn bỏ mặc tôi một mình chạy đi nhảy. Càng nói càng ủy khuất. Ngón tay bấu chặt góc áo. Lông mi chớp chớp. Tiêu điểm trong mắt càng thêm mờ mịt. Còn có một tầng sương mù. Nhưng không ai trong số họ nhảy tốt như tôi. Hứa Nguyệt Lượng cắn môi. Lời nói của nàng trở nên rất kiên định. Cho nên, tôi muốn cho bác sĩ Lâm thấy. Tôi là lợi hại nhất. Lâm Ỉ Miên cử động ngón tay. Quả thực muốn ôm nàng vào lòng. Cô muốn nắm lấy nàng ôm vào ngực. Hung hăng xoa xoa. Để nàng biết ở nơi này của Lâm Ỉ Miên cô không ai lợi hại hơn nàng. Nàng lợi hại đến mức muốn mệnh Lâm Ỉ Miên. Nhạc lại vang lên, lần này là một bài hát nhẹ nhàng cùng gợi cảm. Giọng nữ khàn khàn cất lên. Mê người khó cưỡng, làm người trầm mê cùng thác loạn. Loại này tôi cũng làm được. Hứa Nguyệt Lượng nhỏ giọng nói. Không lùi bước, đi đến trước mặt Lâm Ỉ Miên. Trong không gian hẹp giữa ghế sofa và bàn trà, nàng nhẹ nhàng mở ra thân thể. Lâm Ỉ Miên đã xem các buổi biểu diễn đêm khuya của Hứa Nguyệt Lượng nhiều lần. Cô cho rằng đó chính là tư thái gợi cảm nhất mà Hứa Nguyệt Lượng có thể lấy ra. Hiện tại có vẻ như cô đã sai rồi. Trong màn biểu diễn, Hứa Nguyệt Lượng chỉ dùng 1/10. 1/10 cơ thể và 1/10 ánh mắt. Những gì Hứa Nguyệt Lượng có thể làm còn gây chấn động hơn nhiều. Lâm Ỉ Miên thậm chí còn nghi ngờ nếu bây giờ có máy quay. Chỉ cần một giây thôi là Hứa Nguyệt Lượng đã bị cấm like. Nhưng cuối cùng. Không có máy quay, không có phòng live, không có kiểm duyệt, trong không gian kín đáo bí ẩn. Hứa Nguyệt Lượng mị nhãn như tơ, ửng hồng trên má không còn là vẻ e thẹn của một cô gái. Mà là dụ hoặc sắp bộc phát, Lâm Ỉ Miên gần như chìm vào giấc mơ. Chỉ có thả mình vào giấc mơ cô mới có thể để thân thể này lười biếng chìm vào ghế sofa. Không phạm bất cứ hành động phạm pháp nào. Nhưng mà... Tiếng nhạc gõ nhẹ nhàng. Hư Đa Nguyệt Lượng vượt qua khoảng cách cuối cùng giữa hai người họ. Nhấc đùi, quỳ trên ghế sofa bên cạnh Lâm Ỉ Miên. Hứa Nguyệt Lượng cũng rơi vào giấc mơ của Lâm Ỉ Miên. Lòng bàn tay nàng rơi xuống bên tai Lâm Ỉ Miên. Đầu ngón tay lướt trên má như có như không. Khi đầu ngón tay đặt lên vai Lâm Ỉ Miên. Ấn cổ áo sơ mi của cô đến bên vai. Da thịt chạm vào nhau. Lâm Ỉ Miên giống như bị bỏng. Chân còn lại cũng quỳ xuống. Cả người Hứa Nguyệt Lượng đều hướng vào trong ngực cô. Nhưng âm nhạc vẫn tiếp tục. Hứa Nguyệt Lượng vẫn duy trì khoảng cách nhỏ đó. Không cho ngăn cản hai người tiếp xúc với nhau trên diện rộng. Lâm Ỉ Miên nhắm mắt lại. Không thể nhìn nàng nữa. Đập vào mắt chính là vòng eo không xương yếu ớt của Hứa Nguyệt Lượng. Nhẹ nhàng đung đưa. Giống như dây leo quấn lấy người dưới nước. Xuống chút nữa. Là làn váy tầng tầng lớp lớp. Xõa tung mềm mại. Lại quá ngắn. Không gian ẩn cùng không gian lộ ra đều là adrenaline. Một liều đâm sâu vào trái tim Lâm Ỉ Miên. Lâm Ỉ Miên thở ra một hơi dài. Cơ thể Hứa Nguyệt Lượng lắc lư. Theo hướng ngã xuống. Lâm Ỉ Miên đương nhiên sẽ không để xảy ra. Cuối cùng ôm lấy eo nàng. Xúc cảm mềm mại ấm áp. Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên dừng lại. Mọi động tác đều dừng lại. Âm nhạc vẫn tiếp tục. Nhưng nàng vẫn ở nơi này. Tư thế quỳ hai bên thân thể của Lâm Ỉ Miên. Lâm Ỉ Miên ngước nhìn nàng. Đôi mắt Hứa Nguyệt Lượng hiện lên một tầng nước. Lâm Ỉ Miên siết chặt eo nàng. Khi cô mở miệng, giọng nói đều khô khốc. Em nhảy rất đẹp, tốt hơn bất kỳ ai khác. Hứa Nguyệt Lượng không rời đi. Không nhúc nhích, Nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Ỉ Miên, đột nhiên cắn chặt môi dưới, nói: "Bác sĩ Lâm, chị sảng khoái không?" Lâm Ỉ Miên cười, cô cúi đầu cười, thân thể cũng run lên. Tất cả những chấn động này đều truyền cho Hứa Nguyệt Lương. Mặt đỏ như tôm luộc, Lâm Ỉ Miên căng tay. Tư thế này quả thực khiến Hứa Nguyệt Lương mệt mỏi. Nàng nương theo sức lực của Lâm Ỉ Miên mà ngồi xuống. Chính xác là ngồi trên đùi Lâm Ỉ Miên, ngồi ở trên người của cô. Thậm chí nàng còn cảm nhận được điện thoại của Lâm Ỉ Miên trong túi, bằng cách sử dụng ra ở đùi trong. Rất sảng khoái, Lâm Ỉ Miên nói, đôi mắt thủy quang liễm diễm, không còn giống như bác sĩ Lâm nghiêm túc trầm tĩnh nữa. Nhưng vẫn chưa đủ, cô lại nói, lại một lần nữa đi. Cách chương.